yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị. Chương 115, 115, Quỷ Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại trình độ như ngươi đều có thể làm tông chủ tiền nhiệm. Vậy ta coi thường Quỷ Vương tông các ngươi. Có cái gì không được? Thần sắc Tiêu Trần đạm nhiên. Giống làm một việc nhỏ nhặt không đáng kể sự tình. Làm sao có thể, nam tử. Oa, một cái. Búng máu tươi lớn phun ra. Lộ ra biểu tình hoảng sợ muốn chết. Hắn đường đương nhiệm tông chủ đường Quỷ Vương tông. 10 năm trước bước vào tiên thiên đệ nhị cảnh đỉnh cấp cao thủ. Lại bị người khác dẫm đạp trên mặt đất. Tông chủ, hai đại hộ pháp tiên thiên hiện tại mới phản ứng được. Lộ ra vẻ kinh sợ. Bọn họ mang chức hộ pháp. Vốn là có chức trách bảo hộ tông chủ. Nhưng mà vừa mới Tiêu Trần từ bọn họ trước mắt lướt qua đi. Bọn họ giống như là đầu gỗ một dạng đứng yên. Không có phát hiện chút nào. Dẫn đến nam tử âm độc bị tổn thương. Đây quả thực vô cùng nhục nhã. Tông chủ, chúng ta đến cứu ngươi. Hai người liên thủ sử dụng ra hợp chiêu. Không mong thương tổn đến Tiêu Trần. Chỉ cần bước lui, cứu tông chủ ra. Cút, nhưng thấy Tiêu Trần để tay sau lưng hất lên. Một luồng lực lượng bàng bạc hoàn toàn ngự trị ở bên trên bọn họ càn quét mà tới. Bành, cho dù hai người hợp chiêu. Cũng hoàn toàn không địch lại. Bị chấn động bay ra ngoài. Thật mạnh. Lương Phi Phàm nhìn đến hai đại hộ pháp tiên thiên ngã ở trước mặt hắn. Nội tâm vô cùng rung động. Nếu như nói Tiêu Trần lúc trước còn có chút xuất thù bất ngờ. Vậy bây giờ tính là gì? Huống chi bị Tiêu Trần dẫm ở dưới chân chính là nam tử âm độc cường giả tiên thiên đệ nhị cảnh. Thực lực sẽ không thua mình bao nhiêu. Như thế nào một câu? Xuất thủ bất ngờ, là có thể lừa bịp được. Chẳng lẽ tu vi của hắn trên ta xa? Lương Phi Phàm hiện ra một luồng cảm giác bị thất bại. Hắn được khen là giang bắc đệ nhất thiên tài. 20 mấy tuổi liền đột phá tiên thiên đệ nhị cảnh. Còn có tín niệm vô địch cùng cảnh giới. Hắn tự tin, chính là đến cái loại địa phương Yến Kinh. Long Thành, bản thân cũng có thể xông ra một loạt công danh. Nhưng mà trước mắt. Một tên thiếu niên không biết từ đâu xuất hiện, lại có thực lực hắn không nhìn thấu. Thiên hạ rộng lớn, nhân tài vô số, quả nhiên Lương Phi Phàm hắn chỉ là hạt nước trong biển. Sư tôn Tào Nhạn Tuyết tự lẩm bẩm, nội tâm nàng cũng chấn động. Nàng đã từng thấy Tiêu Trần xuất thủ, thoải mái giết chết lão xã trưởng Nam Quyền xã cùng tên khổng chấp sự kia. Thực lực kinh người. Nhưng dù sao hai người kia chỉ là tiên thiên đệ nhất cảnh, mà tông chủ Quỷ Vương tông chính là tiên thiên đệ nhị cảnh. Nàng cho rằng Tiêu Trần một mình xông vào Quỷ Vương tông. Quả thực quá lỗ mãng, không cẩn thận liền vạn kiếp bất phục. Kết quả đã chứng minh, nàng đối với Tiêu Trần vẫn không hiểu. Nhưng rất nhanh, nàng lại bị khích lệ. Bởi vì, đây cũng là sư tôn của nàng. Quỷ Vương tông thì thế nào? Sư tôn căn bản không để vào mắt, bởi vì nàng bị một chút khi dễ. Dưới cơn nóng giận sư tôn liền giết Quỷ Vương tông. Quỷ Vương tông các ngươi chỉ các ngươi chút người này sao? Tiêu Trần khinh thường nói. Sợ rằng hôm nay phải bị tiêu diệt rồi. Cái gì? Ngươi muốn diệt Quỷ Vương tông ta? Nam tử âm độc vẫn còn tồn tại một tia ý chí. Tức giận không thôi. Không được sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Âm độc nam tử thổ huyết, bây giờ còn hỏi có được hay không? Tiểu tử, người đừng tưởng rằng hơn chúng ta, liền có thể tùy ý làm bậy. Quỷ Vương Điện Hạ đang bế quan. Nếu ngươi dính vào, hắn nhất định tự sẽ mình giết ngươi. Quỷ Vương, ha ha, hắn cũng chỉ có thể là con rùa đen rút đầu mà thôi. Tiêu Trần lộ ra ngữ khí khinh miệt. Tiểu bối, đừng vội khẩu xuất cuồng ngôn. Đang lúc này, một luồng khí thế ngút trời bao phủ tòa đại điện, uy áp kinh khủng giống như núi lớn áp đỉnh, khiến mọi người tại đây không thở nổi. Đương nhiên, ngoại trừ Tiêu Trần, thần sắc hắn lạnh nhạt, nhìn đến ngoài điện, khinh thường nói, giả thần giả quỷ chỉ sẽ có vẻ ngươi thấp kém hèn yếu. Rất tốt, lão phu liền hiện thân gặp mặt, lời nói vừa ra, một đạo liều lĩnh nhân ảnh sải bước vào trong điện. Hắn đi thật chậm, mỗi một bước rơi xuống, đều tựa hồ mang theo thiên quân chi lực, khiến trọn tòa đại điện loạng choạng. Lương Phi Phàm cùng Tào Nhạn Tiết hai người khoảng cách tương đối gần, theo bản năng lộ ra vẻ sợ hãi. Không phải là bọn họ nhát gan, thật sự là cổ khí thế này quá kinh người, phảng phất có thể đánh thẳng linh hồn, ý chí mạnh hơn nữa cũng không thể chịu đựng. Quỷ vương. Lương Phi Phàm nuốt nước miếng một cái. Hắn không nghĩ đến quỷ vương trong truyền thuyết liền dễ dàng mà hiện thân như vậy. Hắn tự biết mình, cho dù mình là đệ nhất thiên tài Giang Bắc, nhưng tại phía trước nhân vật này, giống như con kiến hôi. Quỷ vương không nhìn thẳng Lương Phi Phàm, ánh mắt thâm thúy rơi vào trên thân Tào Nhạn Tuyết, hừ lạnh nói, tiểu nữ oa, ngự khí quyết ngươi dạy cho ta là giả đi. Tào Nhạn Tuyết nghe vậy, cố nén sợ hãi nói, ngươi vô cớ cướp đồ của ta, còn muốn ta dạy cho ngươi ngự khí quyết, nào có một chút phong độ cao nhân tiền bối. Quỷ vương giễu cợt nói, quỷ vương tông ta làm việc luôn luôn tùy tâm sở dục, coi thường đạo đức quy củ, không thì làm sao lại được người ngoài xưng là ma tông. Sư tổ, muốn ngài vì đồ tôn chủ trì công đạo. Nghiêm Bân nhanh chóng lộn nhào một vòng chạy đến phía trước quỷ vương kể khổ. Quỷ vương, cứu ta. Nam tử âm độc vẫn còn tồn tại một tia ý chí cũng là dãy dụa muốn đứng lên, nhưng mà thương thế quá nặng, không cách nào như ý nguyện. Mỗi một người đều là phế vật, ngày thường không cố gắng luyện công, thời khắc mấu chốt biết mình nhỏ bé chưa. Quỷ vương khiển trách xong, hứng thú đánh giá Tiêu Trần. Tiểu bối, tuy rằng ngươi có chút cuồng vọng tự đại, nhưng tuổi còn nhỏ có thể đạt đến cảnh giới như vậy, quả thật không đơn giản, không bằng bái ta làm sư. Như thế nào? Bái ngươi làm thầy? Không sai, nếu ngươi chịu bái ta làm sư, ta đem sở học trọn đời truyền thụ toàn bộ cho ngươi. Ha ha, ngươi cười cái gì? Thần sắc quỷ vương mang theo một tia không vui. Ngươi biết quỷ tôn hồng võ sao? Tiêu Trần để tay say lưng, nhàn nhạt nói, hắn cũng không dám nói chuyện với ta như vậy. Ngươi thì là cái đồ vật gì? Làm càn, tên của Khai Sơn tổ sư quỷ vương tông ta, há lại để ngươi có thể hô to. Tiêu Trần đánh trọng thương nam tử âm độc và người khác. Quỷ vương còn không giận, nhưng một khắc này, hắn tức giận chân chính. Quỷ tôn hồng võ, là Khai Sơn tổ sư quỷ vương tông. Trên dưới quỷ vương tông không có ai không đối với hắn kính sợ như thần. Nếu không phải năm đó bị Ngọc Tiêu Môn chèn ép, quỷ tôn chẳng biết đi đâu. Quỷ vương tông làm sao đến mức bị nhân tài mới nổi như Đoạn Kình Thương khi dễ, không ngừng hô tên hắn có gì đặc biệt hơn người. Năm đó hắn từng quỳ ở trước mặt ta, mời ta chỉ điểm hắn, nhưng tư chất hắn quả thực một dạng, ta không để ý tới hắn. Im miệng. Quỷ vương gầm lên, đánh gãy lời nói Tiêu Trần. Quỷ tôn năm đó có 102 thiên hạ, không người nào có thể địch. Tiêu Trần lại còn nói quỷ tôn cầu hắn chỉ đạo, còn nói tư chất quỷ tông bình thường, dám vũ nhục tổ sư, hôm nay tất giết ngươi. Quỷ vương triệt để phẫn nộ, một luồng khí thế tuôn trào. Lương Phi Phàm cùng Tào Nhạn Tiết thấy vậy, nhanh chóng lùi về sau, nhưng vẫn bị trùng kích. Khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng. Hỏng bét, hắn quá trẻ tuổi nóng tính rồi. Lương Phi Phàm đương nhiên cũng không tin Tiêu lời Trần. Tiêu Trần mới bao lớn, mà quỷ tôn hồng võ là nhân vật truyền thuyết hơn 100 năm trước. Hai người làm sao có thể gặp mặt. Về phần nói quỷ tôn hồng võ mời Tiêu Trần chỉ đạo, càng là lời nói vô căn cứ. Cho nên Lương Phi Phàm cho rằng Tiêu Trần chỉ là cố ý nói như vậy, cố ý làm nhục quỷ vương, làm nhục quỷ vương tông. Quỷ vương là tiên thiên đệ tam cảnh cường giả chân nguyên cảnh thứ thiệt. Hơn nữa từng đối chiến hai tên chân nguyên cảnh, lấy một chọi hai mà thắng. Chọc giận hắn, quả thực không sáng suốt. Lương Phi Phàm trong lòng than thầm, thiên phú Tiêu Trần so với hắn càng mạnh hơn, nhưng sợ rằng phải mất mạng nơi này. Thẹn quá thành giận, vậy liền để cho ta xem. Quỷ vương tông đến ngươi thế hệ ngươi, còn sót lại bao nhiêu bản lĩnh? Tiêu Trần đối mặt với quỷ vương giận đùng đùng, vẫn bình tĩnh như vậy. Một chiêu ta liền có thể giết ngươi. Quỷ vương vung tay áo một cái, tay phải khô héo hội tụ một đạo năng lượng phệ tâm hồn. Địa sát Hoàng Tuyền, nổi giận quát một tiếng, sát chiêu tát đánh về Tiêu Trần. Trái lại Tiêu Trần, thân tại chỗ, chưa hề thối lui một bước, trơ mắt nhìn đến sát chiêu tới người. Sư tôn, cẩn thận, nội tâm Tào Nhạn Tuyết kinh hãi không tên, không nhịn được mà thay Tiêu Trần lo âu. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, toàn thân Tiêu Trần lại lần nữa hiện ra lực lượng bảo vệ thần bí. Sát chiêu quỷ vương đánh xuống, hẳn là giống như hãm sâu bùn lầy, không ngừng bị hấp thu thôn phệ. Tiên thiên cương khí, quỷ vương theo bản năng kêu lên một tiếng, nhưng rất nhanh lại bác bỏ. Không đúng, chỉ là tiên thiên cương khí làm sao có thể ngăn cản được sát chiêu của ta. Đây là cái gì? Dịch, Hồng Đê, Cách Chương.